cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 33, mất trí nhớ. Góc truyện audio.com. Buổi ghi hình của chương trình Magic Shop mà chị Hy nhận cho cô được quay rất thuận lợi. Tần Minh Hy đưa cô về căn hộ của công ty rồi mới về. Tần Minh Hy vừa phóng xe đi thì điện thoại vang lên. Là anh gọi đến, alo, em xong việc chưa, anh qua đón em nhé. Ừ được, nhưng hiện giờ tôi không ở công ty, giờ tôi đang ở trước cửa căn hộ của công ty cấp cho. Anh qua đây đi, được, đợi anh 15 phút nhé. Nói là 15 phút, nhưng nói không quá thì 5 phút sau anh đỗ xe trước mặt cô rồi. Anh đưa cô đi ăn tối rồi mới về nhà, lúc này cô mới sực nhớ đến vụ việc của Hàm Tử Du. Cô quay sang hỏi anh biết chuyện Hàm Tử Du rời khỏi giới giải trí chưa? Biết, là, anh làm à, hiện giờ cô đang rất muốn anh nói rằng, phải, là anh làm đấy, nếu anh nói vậy thì điều đó chứng tỏ anh rất quan tâm tới cô rồi. Không phải, là do cô ta đột nhiên muốn giải nghệ, dù gì mất đi cây hái tiền như vậy anh rất tiếc nhưng không thể làm gì. Cô ta cũng đã bồi thường tiền hợp đồng rồi. Lời giải thích của anh nghe rất cặn kẽ và hợp lý. Việc đó khiến cô hụt hẫng. Không phải anh làm, cô lại tự ảo tưởng rồi sao? Anh hiện giờ không thể biết được cảm xúc của cô. Anh nghĩ rằng nếu nói vậy thì cô sẽ không biết rằng là anh làm. Dù gì cô cũng không muốn công khai chuyện giữa anh và cô cho mọi người biết. Vừa về đến nhà cô đã đi thẳng lên tầng, lao lên giường và nằm ngơ người trên đó. Sao cô lại có thể nghĩ rằng là anh sẽ làm việc đó vì cô chứ? Cô đúng là bị điên rồi. Đang nằm thì đột nhiên cô lại thấy đau đầu, choáng váng, trong đầu cô lại hiện lên một vài hình ảnh nào đó mà cô thấy rất quen thuộc trong khi cô lại chưa từng trải qua. À, đau quá đi mất. Mạc, Thiếu Quân, cô chỉ kịp gọi tên anh trước khi ngất đi vì quá đau. Anh nghe thấy tiếng cô liền chạy nhanh lên phòng thì thấy cô đã nằm ngất dưới đất rồi. Anh hoảng đến mức không kịp nghĩ gì mà chỉ hét gọi dì Mai. Dì Mai, dì Mai, dì Mai vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh liền chạy nhanh lên. Thấy anh đang luống cuống bế cô chủ trên tay mà không biết làm gì. Cậu chủ, đưa cô chủ đến bệnh viện liền đi, để tôi ở nhà nấu cho cô chủ cháo. Đừng có đứng đực ra đấy như thế. Anh vừa nghe dì nói xong liền tức tốc lao xuống tầng. Nhanh chóng đưa cô vào xe rồi đi thẳng đến bệnh viện. Ngoài hành lang phòng bệnh, nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực mãi không tắt, anh lo muốn gần chết. Anh còn đang có ý định xông thẳng vào phòng cấp cứu thì thấy bác sĩ đi ra ngoài. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Sao cô ấy lại tự nhiên ngất? Anh cứ hỏi câu này đến câu khác khiến bác sĩ bối rối không biết nên trả lời câu nào trước. Mạc Hiếu, cậu cứ bình tĩnh đi. Giờ tôi hỏi cậu đã. Vợ cậu hiện đang bị mất trí nhớ. Phải không? Nghe câu hỏi của bác sĩ mà anh đơ người ra mấy phút. Trợ lý Lý đứng cạnh phải nhắc nhở thì anh mới sực tỉnh. Phải, vậy cô ấy ngất là do đột nhiên trong đầu cô ấy hiện lên ký ức cũ rồi đau đầu mới bị ngất. Ý bác sĩ là vậy, đúng là như vậy, não cô ấy bị một thứ gì đó kích thích nên mới nhớ lại những ký ức ngày xưa. Nhưng cô ấy lại không nhớ được một cách rõ ràng nên cô ấy mới cố gắng nhớ ra. Điều đó khiến não càng đau nên mới dẫn tới việc ngất đi. Giờ vợ cậu không sao, chúng tôi đã đưa đến phòng hồi sức rồi, cậu có thể vào thăm, cảm ơn bác sĩ, chỉ cần cô ấy nhớ ra. Thì anh và cô lại hạnh phúc như 10 năm trước rồi. Anh mãi mới tìm lại được cô. Anh nhất định phải khiến cô nhớ lại tất cả mới được. Cách chương.